Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Đại Thiên Tạo Hóa Trường. Nghe được Trích Tinh Lão Quỷ, mọi người ánh mắt càng lạnh hơn. Trích Tinh Lão Quỷ lời nói đến mức êm tai, nhưng cuối cùng, không phải là các ngươi hồn điện người tùy tiện đi đụng vào này là đấu thánh hài cốt. Mới có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy sao? Nếu không đi động cỗ hài cốt này, chúng ta đã sớm mang theo quyển sách rời khỏi nơi này. Đây là những kia cướp giật đến quyển sách. Thế lực trong lòng suy nghĩ, nếu không đi động cỗ hài cốt này, ta nhất định có thể cướp được một quyển sách, cũng an toàn rời đi nơi này. Đây là những kia vẫn không có cướp được quyển sách. Ở cướp quyển sách trong quá trình bị lan đến người trong đầu suy nghĩ. Bất luận cướp không cướp được, mặc dù Trích Tinh Lão Quỷ cật lực tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích, nhưng hắn kỳ thực đã trở thành mục tiêu công kích. Hắc, ban ngày ấy Tôn cũng đã nhận ra mọi người ánh mắt bất thiện. Vốn là, lấy tính tình của bọn họ, nếu là bình thường, mới không sợ chu vi ánh mắt của những người này. Lấy thực lực của bọn họ, liên thủ lại, không hẳn không thể giết ra một con đường sống. Nhưng giờ khắc này không cùng đi lúc, một bên khác còn có một đủ đấu thánh hài cốt ở đây chậm rãi thức tỉnh. Bên này nếu là lại bị đám người kia vây công, không làm được bọn họ hắc. Ban ngày Tôn một đời anh danh, liền muốn ngã xuống hơn thế rồi. Đấu thánh hài cốt thực lực, bọn họ cũng từng trải qua. Coi như đấu Tôn cường giả, nếu là không có phòng bị, cũng có thể bị trong nháy mắt thuấn sát. Đấu thánh lực lượng, thật sự là quá mức đáng sợ. Đón ánh mắt của mọi người, cuối cùng là Hắc Thiên Tôn mở miệng nói. Lần này việc, đích thật là chúng ta lỗ mãng trước. Ta trước tiên thay Trích Tinh Lão Quỷ hướng về các vị xin lỗi. Nhưng lúc này cũng không phải là xem trách thời gian. Chính như Trích Tinh Lão Quỷ nói, chúng ta đầu tiên muốn suy tính vẫn là làm sao đối phó này là đấu thánh hài cốt. Như Lão Phu đoán, không sai, này là đấu thánh hài cốt sẽ thức tỉnh hẳn là vị kia đấu thánh cường giả khi còn sống di lưu lại một tia linh hồn ấn ký gây nên. Chỉ là một tia linh hồn ấn ký, cũng không khó đối phó, chỉ cần chúng ta mọi người liên thủ. Nhất định có thể áp chế hắn. Nói tới đúng là êm tai. Nghe được Hắc Thiên Tôn, phần Viêm Cốc Cốc chủ Đường Trấn lúc này phản bác. Lúc trước sóng âm kia khủng bố, mọi người tận mắt nhìn thấy. Ta có thể thấy không ra hắn có một tia một hào chút nào thật là tốt đối phó. Tâm tình của hắn có chút kém. Lúc trước sóng âm bao phủ thời gian, tuy rằng hắn vô sự, nhưng phần Viêm Cốc nhưng đã chết mấy người, còn lại mọi người cũng là như thế, bọn họ thuộc thế lực đều có tổn hại. Hắc Thiên Tôn nghe được Đường Trấn, sắc mặt chìm xuống, có chút khó coi, không nói gì. Đường Trấn lại mắt lạnh liếc hắn một cái, cũng không có nói chuyện. Tuy rằng phản bác Hắc Thiên Tôn, nhưng chính như đối phương nói, giờ khắc này xác thực không phải xem trách thời điểm. Bởi vì đang lúc mọi người chuyện phiếm thời điểm, bộ kia thức tỉnh đấu thánh cường giả hài cốt, lại có động tác, kéo kẹt, bộ xương vặn vẹo thanh âm của vang vọng. Thanh âm này cũng không toán lớn, nhưng rơi vào trong tai của mọi người, nhưng giống như đòi mạng ma âm giống như vậy, gọi người không rét mà run. Đặc biệt là không biết từ đâu lúc bắt đầu, một tầng mỏng manh xương máu dần dần bao phủ ở đại điện bên trong. Cộp cộp, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên. Một bộ bị xương máu nhiễm biến thành máu đỏ hài cốt chậm rãi đi ra xương máu. Nhìn trước mắt mọi người, chỗ trống trong mắt, huyết quang lấp lóe, càng có một đạo khàn khàn thanh âm già nua từ trên người truyền ra. Sông di tích người, chết, chữ tử vừa ra. Trong lòng mọi người đồng thời nhảy một cái, nhìn về phía trước đứng lặng ở trong huyết vụ màu máu hài cốt. Mọi người tâm thần lẫm liệt, ở hài cốt trên đỉnh đầu, còn có 3 quyển quyển sách trôi nổi. Nhưng giờ khắc này, nhưng không ai dám đi đánh này mấy cuốn quyển sách chủ ý. Hồn điện ban ngày tôn cũng là mở miệng. Ta biết mọi người đối với ta hồn điện có chút cái nhìn. Nhưng lúc này cũng không phải tính toán những ân oán kia lúc sau. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Nghe được ban ngày tôn, lúc trước phản bác Hắc Thiên Tôn Đường Trấn cũng là trầm mặc. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mở miệng nói, được, chúng ta liên thủ, còn lại người của các phe thế lực ở suy nghĩ một lúc sau. Cũng là làm ra quyết định, đó chính là liên thủ, nhiều hơn nữa ân oán, so với sinh tử, cũng không thể coi là cái gì, ân oán cái gì. Hoàn toàn có thể đợi được vượt qua lần này kiếp nạn sau khi lại chậm rãi đi thanh toán. Có điều, mọi người còn có một điều kiện, đó chính là cỗ hài cốt này chính là hồn điện người tỉnh lại. Như vậy phải do hồn điện người đi hấp dẫn hắn hỏa lực. Nghe thế vô lý yêu cầu, Trích Tinh lão quỷ cùng Hắc, ban ngày ấy tôn lúc này giận tím mặt, nhưng bọn họ như cũ là chế trụ trong lòng tức giận. Cuối cùng ba người bóng người đồng thời thiểm thệ mà ra. Hướng về đỏ như màu máu hài cốt đánh giết mà đi. Đối mặt ba tên hồn điện đấu tôn cường giả công kích. Đỏ như màu máu hài cốt màu đỏ sậm khô lâu bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Thoáng chốc trong lúc đó, nó bốn phía không gian bị xé rách. Sức mạnh kinh khủng từ trong cái khe tuôn ra. Ba tên hồn điện đấu tôn thân hình đồng thời bị hất bay. Mặc dù không có bị trọng thương, nhưng đối với cỗ hài cốt này thực lực, cũng là có hiểu biết, mọi người không có một chút nào do dự. Tuy rằng gọi ba vị hồn điện đấu tôn đánh trận đầu, nhưng không để cho bọn họ chịu chết ý tứ của. Còn lại rất nhiều cường giả cũng là trước sau ra tay. Phần Viêm Cốc Cốc chủ Đường Trấn, Băng Hà Cốc Cốc chủ Băng Hà, Huyền Minh Tông thần Thiên Nam, Cửu U Địa Minh Mãng Nhất tộc cường giả, đông đảo cường giả trước sau ra tay, tạo thành thanh thế cực kỳ khủng bố, nhưng mà cỗ hài cốt này mạnh vượt quá mọi người tưởng tượng. Hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng, kinh khủng sóng âm lần thứ hai từ trên người hắn bao phủ mà ra. Sóng âm cùng mọi người liên thủ đánh ra năng lượng chạm được đồng thời. Dầm dầm dầm, chỉnh nơi đại điện không gian đều trở nên bóp méo lên. Rất nhiều cường giả thân thể đồng thời về phía sau bị hất bay. Đỏ như máu hài cốt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn dù sao cũng là lấy một tia đấu thánh linh hồn ấn ký làm chủ đạo. Cũng không phải là đỉnh cao thời gian đấu thánh cường giả. Hắn ở rất nhiều cường giả liên thủ lại, cũng là lùi về phía sau mấy bước, nhưng mà, tiếp theo xiếp, lại có mấy bóng người đi tới hắn khoảng chừng, cộng đồng bảo vệ quanh hắn, những này bóng người là tiên trước ở tranh cướp quyển sách thời gian. Chưa từng bị mọi người giải quyết mấy cỗ khôi lỗi, những con rối này đều có đấu tôn cấp bậc thực lực. Nhìn thấy khôi lỗi che ở đỏ như máu hài cốt trước mặt. Mọi người sắc mặt dồn dập đại biến, vốn là một bộ đấu thánh hài cốt liền khó có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là thêm vào những con rối này rồi. Càng làm cho mọi người ngơ ngác nhưng là, đỏ như máu hài cốt đang không ngừng hấp thu bốn phía đỏ như máu sương mù. Nhưng hắn bộ xương nhưng không có đổi đến càng hồng. Ngược lại, bộ xương trên màu đỏ trở thành nhạt lên. Cuối cùng, trở lại bạch cốt dáng dấp, cũng là khi hắn hoàn toàn hóa thành bạch cốt thời gian. Trong con người hồng quang nhưng là càng ngày càng nồng nặc lên. Hắn chậm rãi giơ lên khô lâu bàn tay, trên lòng bàn tay, một hạt to bằng đậu tương điểm đen hiện lên. Trong miệng, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang vọng. Đại, ngày, tạo, hóa, trưởng, không được. Hắn đang sử dụng đấu kỹ. Nghe được thanh âm này, mọi người làm sao không biết này đấu thánh hài cốt muốn làm gì. Nhưng mà, ở âm thanh vang vọng thời gian, hài cốt bàn tay đã rơi vào trên mặt đất. Một chưởng hạ xuống, sàn nhà biến mất, tiến tới màu đen vòng sáng lấy hài cốt bàn tay làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán, chỗ đi qua, vạn vật tan rã, mặt đất, che ở hài cốt trước người khôi lỗi, cùng với trong điện cây cột chờ chút, toàn bộ đều bị màu đen vòng sáng nuốt chửng lấy lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.